Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại Dự Thế, chương đó là dùng lôi kiếp để rèn thể xác. Phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn thì đã tiêu diệt được cái nhóm người của ngũ đại thế lực, cho nên là hắn bây giờ có thể gọi là yên tâm để mà tu luyện và đưa các cái vật phẩm, chiến lợi phẩm cho đám đệ tử, muốn cho đám Thánh Hàn thần vệ phát triển lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thể xác của Lôi Hạ Tô Hàn có thể phát triển đến trình độ nào. Sau khi phân phó xong, thân ảnh Tô Hàn lấp lánh, đi tới chỗ cách đó không xa, rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn đột phá. Ban đầu hắn định là lúc thu hoạch được xương đầu thánh nhân, tiếp theo sẽ lấy lôi kiếp để đột phá. Nhưng bởi vì bỗng nhiên hiểu ra mà Tô Hàn trực tiếp tiến vào vòng xoáy, thu hoạch được tinh thạch bản nguyên, cho nên không có thời gian để đột phá. Mà giờ khắc này tinh thạch bản nguyên đã có. Ở dưới tình huống có tinh thạch bản nguyên, pháp tắc lôi kiếp có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dùng lực lượng của bản nguyên dẫn động lôi kiếp thiên địa để rèn đúc bản thân, ngưng tụ nguyên thần, từ đó làm cho tu vi võ đạo đột phá long thần cảnh. Mà lần đột phá này Tô Hàn đoán trước cũng làm cho thể xác tới trình độ là long thần cảnh trung kỳ, làm cho bàn cổ thần quyết tới tầng thứ nhất tiểu thành. Không biết đến lúc đột phá long thần cảnh sơ kỳ thì sẽ có thực lực thế nào đây? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ở kiếp trước đã từng tới cảnh giới này, nhưng thời gian lâu như thế có chút quên rồi. Hắn thở sâu một hơi, bàn tay vũ động, bàn cổ thần quyết và tinh đế long thuật đồng thời được vận chuyển. Cùng lúc đó hai bàn tay hắn duỗi ra, trong tay trái nổi lên tinh thạch bản nguyên, tay phải thì nổi lên trọn vẹn hơn 10 vạn miếng huyết tinh ở cấp bậc ma thần. Số huyết tinh này toàn thân màu đỏ, lúc xuất hiện, một khắc này, lệ khí kinh người bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, làm đám người Đoạn Thiên Sinh cách đó không xa đều phải quay đầu nhìn lại. Bọn hắn đương nhiên là biết huyết tinh này, khi nhìn đến huyết tinh đồng tử co vào, lộ ra thần sắc không dám tin. Là ngươi! Đoạn Thiên Sinh kinh hô, không riêng gì hắn mà đám người Vương gia và đám người Vũ Lâm Tông đều là loại vẻ mặt này. Đoạn Thiên Sinh với Vũ Thần còn có mấy người Vương gia cũng đều từng tham gia chiến trường viễn cổ mở ra trước đó, nơi Vạn Bảo Các tổ chức đấu giá. Trong buổi đấu giá kia thì có hai điểm náo nhiệt nhất. Điểm thứ nhất là Tống Minh Thư tranh luận với Tô Hàn, từ đó dẫn tới Doanh Vọng Đại Sư và Không Cốc Đại Sư bất mãn, trực tiếp cắt đứt con đường đan dược của Tống gia tại Trung Vực. Điểm thứ hai chính là vào thời điểm cuối cùng bán đấu giá 5 tấm đan phương cùng với 5 tấm phù ấn trang bị. Ở trong đó thì có 4 tờ là đan phương cấp thánh linh, 4 tờ là trang bị phù ấn cấp thánh linh, 1 tờ đan phương và trang bị phù ấn cuối cùng là cấp minh. Lúc mà đấu giá đan phương vẫn dùng linh thạch để cạnh tranh, nhưng cuối cùng lại dùng huyết tinh để đổi lấy những trang bị phù ấn này. Còn nhớ kỹ, lúc trước trừ vị đại sư đều bởi vì không đủ huyết tinh, từ đó phải dùng linh thạch để mua lại toàn bộ huyết tinh của người ở phòng đấu giá, sau đó mới tụ hợp được mấy vạn. Lúc đó bọn người Đoạn Thiên Sinh từng nghi hoặc là người đấu giá đan phương với trang bị phù ấn này đến cùng là ai, muốn nhiều huyết tinh như vậy để làm gì. Mà giờ khắc này sau khi nhìn thấy hơn vạn miếng huyết tinh cấp ma thần trong tay của Tô Hàn, thì hầu như lập tức hiểu rõ người đó chính là Tô Hàn. Bởi vì bên trong trung vực thế lực có được hơn vạn miếng huyết tinh không phải là không có, nhưng thế lực có huyết tinh toàn bộ đều là cấp bậc ma thần thì chính xác là không có. Người duy nhất có nhiều huyết tinh cấp ma thần như thế chính là người trong buổi đấu giá, đã dùng trang bị phù ấn và đan phương đổi lấy huyết tinh. Mà sau khi nghĩ tới chỗ này, đám người Đoạn Thiên Sinh càng thêm khiếp sợ. Còn hắn khiếp sợ là Tô Hàn sao lại có nhiều đan phương và phù ấn, trang bị cấp thánh linh và cấp minh như vậy, trọn vẹn 10 cái, 8 cấp thánh linh, 2 cấp minh. Số lượng nhiều như vậy, coi như tông môn siêu cấp cũng không có đủ. Nếu 10 cái đan phương và trang bị phù ấn này có thể bị một tông môn đạt được mà nói, vậy thì tông môn này sớm muộn sẽ quật khởi, chỉ cần không chết yểu, sau đó sẽ dương danh đại lục Long Võ. Lại là ngươi. Đoạn Thiên Sinh đảo miệng hít một hơi khí lạnh, thấy ánh mắt Tô Hàn chiếu tới thân thể chấn động, vội vàng thu hồi ánh mắt, làm như là chuyện gì cũng đều không nhìn thấy, việc gì cũng chưa từng xảy ra. Đoạn Thiên Sinh hiểu rõ, lúc trước sở dĩ Tô Hàn mai danh ẩn tích, đương nhiên là không muốn để cho người khác biết việc này. Thất phù vô tội nhưng hoài ngọc thì kỳ tội, Nếu như việc này truyền đi, sợ là tất cả thế lực của Đại lục Long Võ đều sẽ tiến hành vây công Phượng Hoàng Tông, truy sát Tô Hàn. Bởi vì những đan phương và trang bị phù ấn này thực sự quá mức chân quý, đủ để dẫn tới sự tham lam và thèm nhỏ dãi của bất kỳ tông môn nào. Cho dù là tông môn siêu cấp thì cũng không ngoại lệ. Mà giờ khắc này chính mình lại trông thấy cảnh này, lại càng biết được người kia chính là Tô Hàn. Nghĩ đến tính cách của Tô Hàn, ta không thấy gì cả. Thấy Tô Hàn vẫn nhìn chằm chằm, toàn thân Đoạn Xuyên Sinh run rẩy, gần như truyền âm gào thét. Tô Hàn, chuyện bí mật như thế, sao người không chạy ra chỗ xa hơn, để chúng ta không thấy được mà làm. Nếu người muốn giết Đoạn Mỗ thì cứ trực tiếp động thủ là được, cần gì phải dùng lại lý do này. Hắn thực sự sợ hãi bởi vì thấy được việc này từ đó lọt vào mắt của Tô Hàn. Nếu muốn đánh giết thì bản mệnh kim huyết của hắn ngay trong tay Tô Hàn. Nếu Tô Hàn muốn giết hắn, đâu cần phải tốn nhiều sức. Ta không giết ngươi, kết cục cuối cùng còn chưa tới. Ngươi với ta mà nói còn có tác dụng lớn. Huống hồ, Tô Hàn cười gằn một tiếng. Mạng của ngươi, ở trong mắt của Ngọc Hư Cung, hẳn là cũng giá trị không ít tiền chứ. Không biết nếu là đưa ngươi bán cho Ngọc Hư Cung, thì Ngọc Hư Cung sẽ ra bao nhiêu linh thạch đây? 100 triệu, 100 ức hay là 1.000 ức? Hừ. Đoạn Thiên Sinh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không đáp lời Tô Hàn, nhưng trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn ở đó thì cười nhẹ rồi thu hồi ánh mắt, nhắm lại. Long Linh Đế Thuật lúc này lại ầm ầm vận chuyển. Ầm. Loại tốc độ vận chuyển cao này lập tức làm bốn phía xuất hiện hấp lực vô tận. Nó như một cái miệng rộng há to đang nuốt chửng, vô cùng kinh người, làm cho bọn người Đoạn Thiên Sinh biến sắc. Càng tiếp xúc với Tô Hàn, bọn hắn càng cảm thấy Tô Hàn biến thái. Thậm chí đều cảm thấy Tô Hàn không giống như người của Đại lục Long Võ. Ở trên đỉnh đầu Tô Hàn bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Đó là bố trí của Long Linh Đế Thuật. Vòng xoáy này xuất hiện trong nháy mắt. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp ném một vạn miếng huyết tinh lên hư không. Bành! Giống như bị vòng xoáy nuốt chửng, toàn bộ số huyết tinh này đều chấn động. Trong chớp mắt trọn vẹn có 1.000 miếng sụp đổ giữa hư không. Số huyết tinh này toàn bộ là cấp ma thần, sụp đổ hóa thành xương máu. Trong chốc lát chiếu hư không thành màu đỏ, giống như hoàng hôn lộng lẫy buông xuống và dẫn tới một mùi huyết tinh nồng đậm. Lúc vòng xoáy này tạo thành một ngụm lớn lập tức bắt chửng, nuốt chửng xương máu, mà từ nuốt chửng Tô Hàn có thể cảm nhận được. Ban đầu chỉ còn lại một năm thọ nguyên thì lúc này bỗng nhiên tăng lên dữ dội, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, trong nháy mắt là tăng lên 500 năm. Mà lúc đến 500 năm, 1.000 miếng huyết tinh bạo thành xương máu, vỏn vẹn đã bị thôn phệ một phần lớn. Nói cách khác là 1.000 miếng huyết tinh này có thể làm Tô Hàn gia tăng thọ nguyên ít nhất 6-700 năm. 6-700 năm còn chưa bằng Tô Hàn làm Long Đan Cảnh, bản thân có thọ nguyên. Nhưng mà hắn cũng không để ý, bởi vì trong tay hắn còn hơn 8 vạn miếng huyết tinh cấp bậc ma thần. Đợi sau khi thôn phệ toàn bộ, hắn sẽ có được ít nhất là 5.000 năm thọ nguyên. Mà theo thọ nguyên gia tăng, cường độ thể xác của Tô Hàn lúc này cũng xuất hiện dấu hiệu tăng tiến kịch liệt. Có thể cảm nhận được máu thịt dưới quần áo đang nhanh chóng bị phá hủy. Mà loại phá hủy này không phải triệt để hủy diệt, mà là đánh sơ xác toàn bộ máu thịt trước, sau đó ngưng tụ lần nữa, áp xúc, làm cho máu thịt mạnh hơn. Xương cốt cũng là như thế, toàn thân trên dưới mỗi tấc tế bào đều vậy. Mà loại phá hủy với ngưng tụ một lần nữa này hiển nhiên là vô cùng thống khổ. Lông mày của Tô Hàn nhăn lại, trên trán của hắn xuất hiện cả gân xanh dữ tợn. Lúc này có mồ hôi lạnh như nước đang chảy xuống. Trình độ thể xác tăng mạnh vốn là đang phá hủy và ngưng tụ như một vòng tuần hoàn. Mà loại tuần hoàn này chỉ có sau khi Tô Hàn triệt để đột phá đến Long Thần Cảnh Trung Kỳ mới có thể kết thúc. Chỉ rèn đúc như thế thì còn chưa đủ. Tô Hàn cắn răng đồng thời vung tay phải lên. Trên đó lập tức xuất hiện tinh thạch bản nguyên. Đúng là thứ trước đó Tô Hàn ở trong thế giới bản nguyên đạt được một viên, chỉ lớn cỡ bằng 1/10 cái móng tay. Lôi kiếp, tới đây, Tô Hàn quát to. Hầu như không cần hắn phải mở miệng, lúc tinh thạch bản nguyên xuất hiện, một khắc này hư không đã mở đi, có mây đen thao thiên bắt đầu ngưng tụ và lôi vân nổ vang không ngừng truyền ra. Từng cây ngân xà, màu xanh đậm xuyên qua trong mây đen, uy áp kinh thiên động địa làm toàn bộ đám người Đoạn Thiên Sinh biến sắc. Hộ pháp cho tông chủ, Lưu Vân lập tức quát lên. Không cần, Tô Hàn lại cự tuyệt. Giờ phút này tuy nói cũng là thiên kiếp, nhưng thiên kiếp này là do Tô Hàn khống chế. Hắn muốn cho nó mạnh đến mức nào thì nó mạnh đến mức ấy. Tất cả là vì có lôi kiếp bản nguyên. Khống chế lôi kiếp bằng 1/10 viên tinh thạch bản nguyên chỉ cỡ cái móng tay, tương đương với việc khống chế một bộ phận thiên kiếp. Đây đối với Tô Hàn mà nói cũng là dạng công kích quần thể, một đoàn sát thủ lớn sau này. Tới đây, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, Long Linh Đế Thuật vẫn đang hấp thu xương máu, mà tinh thạch bản nguyên thì xuất hiện ánh sáng nồng đậm. Hắn ngoắc tay, lập tức có một con ngân xà màu xanh đậm từ hư không mà đến, âm một tiếng đánh lên người Tô Hàn. Trong chớp mắt này, Tô Hàn không có bất kỳ ngăn cản gì để mặc cho lôi kiếp công kích, cho nên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Những máu tươi này hiện ra màu đen nhánh, giống như là chúng kịch độc vậy, chính là máu thịt trong cơ thể bị phá hủy. Sau khi ngưng tụ lần nữa thì bài xuất ra chất bẩn, mà ngưng xà này hạ xuống trực tiếp hóa thành toàn bộ thân thể, hóa toàn bộ thân thể Tô Hàn thành một cái huyết nhân. Những máu thịt còn lại, kinh mạch gân cốt ở thời khắc này toàn bộ đều bị phá hủy sạch sành sanh. Nếu là người bình thường giờ phút này thể xác trực tiếp tử vong, chỉ còn nguyên thần sót lại. Nhưng Tô Hàn ở đây bởi vì cấp tốc hấp thu huyết tinh hóa thành xương máu, mà tốc độ hắn lần nữa ngưng tụ vô cùng nhanh. Tô Hàn biến thành huyết nhân chỉ trong nháy mắt, toàn thân trên dưới máu tươi biến mất. Quần áo trắng lại lộ ra, còn có khuôn mặt thanh tú nhưng trắng bệch. Một tia chớp này mặc dù có uy lực cực lớn, lại để cho Tô Hàn vô cùng thống khổ, tuy vậy hiệu quả cũng được thể hiện ra ngoài. Hơn phân nửa xương máu hầu như nháy mắt liền bị thể xác luyện hóa, mà cường độ thể xác sau khi luyện hóa những xương máu này tăng lên dữ dội. Tô Hàn vui sướng cười to, trong cơ thể hắn có từng đạo nguyên thần đang gào thét thê lương, bị hắn áp xúc lại, ngưng tụ tới Long Đan. Số nguyên thần này đều là nguyên thần trong tinh huyết của ma thần, cũng chính là nguyên thần của đám vực ngoại thiên ma ở cấp bậc ma thần bị đánh chết. Đối với người khác mà nói thì huyết tinh chỉ có thể tạm thời khiến người ta lâm vào trạng thái cuồng bạo, từ đó tăng thực lực lên trong thời gian ngắn. Nhưng đối với Tô Hàn thì toàn thân huyết tinh đều là bảo vật. Xương máu có khả năng hóa thành khí huyết, tăng cường cường độ thể xác. Nguyên thần trong đó có thể dùng để ngưng tụ, sau đó hóa thành nguyên thần của Tô Hàn. Còn có thọ nguyên có thể cung cấp cho hắn. Bất luận cái gì cũng đều cực kỳ chân quý. Đáng tiếc là người của đại lục Long Võ sẽ không dùng và cũng không có cách nào dùng. Thời gian nửa canh giờ trôi qua, xương máu của 1.000 miếng huyết tinh toàn bộ đều bị Tô Hàn hấp thu. Và giờ khắc này cường độ thể xác quán đã mạnh hơn trước rất nhiều, tuổi thọ cũng tăng lên 700 năm. Trong Long Đan cảnh quán càng tràn ngập trọn vẹn 1.000 đạo nguyên thần, đang bị Long Linh Đế Thuật nhanh chóng áp xúc lại, từ đó nổ tung, hóa thành lực lượng nguyên thần, bị Long Đan ngăn cản không khuếch tán ra ngoài. Lúc toàn bộ 9.999 đạo nguyên thần đều hóa thành lực lượng của nguyên thần, cũng chính là lúc Tô Hàn dùng lực lượng này ngưng tụ ra nguyên thần của bản thân. Gần hơn 1 vạn đạo lực lượng nguyên thần ngưng tụ ra, uy lực của nó ngay cả Tô Hàn cũng không tưởng tượng được. Lấy ví dụ đơn giản nhất, giống như đám người thanh y trước đó, dùng thiêu đốt nguyên thần để mà bỏ chạy trối chết. Nếu như lúc Tô Hàn muốn giữ mạng chạy thoát, hắn cũng có thể thiêu đốt nguyên thần. Thế nhưng nguyên thần quán là do 9.999 đạo lực nguyên thần ngưng tụ. Nói cách khác, người khác có một đạo nguyên thần có thể thiêu đốt 1 phút. Như vậy một đạo nguyên thần của Tô Hàn có thể thiêu đốt gần 1 vạn phút. Nếu tăng tốc độ thiêu đốt, thời gian sẽ rút ngắn, nhưng thực lực của Tô Hàn sẽ tăng lên dữ dội. Đây là chỗ tốt bắt mắt nhất sau khi ngưng tụ nguyên thần. Loại chỗ tốt này có thể gọi là kinh khủng. Nếu không phải bởi vì tập hợp nguyên thần quá mức gian nan, Tô Hàn thậm chí đều muốn dùng 90.999 đạo nguyên thần tới để mà ngưng tụ cho mình. Thậm chí hắn còn mong muốn dùng hơn 99 vạn nguyên thần để mà ngưng tụ. Nếu thực sự làm được thì nguyên thần của Tô Hàn chính là nguyên thần kinh khủng nhất trong trời đất này. 1.000 miếng huyết tinh bị thôn phệ sạch sẽ, tiếp đó liền là 2.000 miếng. Cũng không phải là 1.000 miếng bỏ thêm 2.000 miếng mà là trực tiếp thêm 2.000 miếng, cộng thêm 1.000 trước đó là 3.000. Cùng lúc đó Tô Hàn cũng dùng tinh thạch bản nguyên triệu hoán lực lượng lôi kiếp đến, lúc này cũng biến thành 2 đạo, không ngừng oanh kích vào thể xác. Biến thái, hoàn toàn là một tên biến thái, tên điên. Ác đối với mình như vậy, thì đối với người khác chẳng phải sẽ ác hơn sao? Hắn sẽ không tự làm khổ mình đến chết đấy chứ. Lúc mà Tô Hàn tu luyện thì đám người Đoạn Thiên Sinh lại len lén nhìn qua. Không phải bọn hắn muốn như thế mà bọn hắn thực sự nhịn không được. Bởi vì chỉ từ khóe mắt liếc qua có thể thấy Tô Hàn ở đây khi thì biến thành huyết nhân, khi lại khôi phục, thậm chí có đôi khi là dưới lôi điện oanh kích, cả người trực tiếp bị bạo thành xương máu, thoạt nhìn như thể xác đã trực tiếp hỏng mất. Nếu như không phải vì bản mệnh kim huyết của bọn họ còn là trong tay Tô Hàn, bọn họ thực sự nhịn không được muốn thừa cơ hội này mà ra tay. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị bọn hắn gạt qua một bên. Bởi vì Tô Hàn bạo thành xương máu chỉ vỏn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng xương máu nhanh chóng thu nạp lần nữa hóa thành thân ảnh Tô Hàn hiện lên trong mắt bọn hắn. Mặc dù không phải tự thân tiếp nhận nhưng mà ai cũng hiểu rõ, thời khắc này Tô Hàn đang phải chịu đựng một loại thống khổ như thế nào. Có lẽ loại thống khổ này sẽ mang đến cho hắn sự đề thăng rất lớn, nhưng đám người Đoạn Thiên Sinh tự nhận là đúng. Loại phương pháp tu luyện như thế này cho dù tăng lên có lớn thì bọn hắn cũng không dám làm. Vẻ mặt đám người Phượng Hoàng Tông bên kia lộ ra lo lắng, nhưng theo thời gian trôi qua, loại lo lắng này cũng dần biến mất. Thân thể Tô Hàn sụp đổ, lại lần nữa ngưng tụ, đối với bọn hắn mà nói giống như đã thành thói quen. Dùng một câu khái quát đơn giản nhất là ngược lại, không chết được, lo lắng vớ vẩn cái gì. Thời gian chuyển rời rất nhanh đã qua 3 ngày. Thời khắc này Tô Hàn đã nuốt đến 7.000 miếng huyết tinh, rất nhiều xương máu bị triệt để hấp thu. Thọ nguyên của hắn cũng tăng lên dữ dội là 4.900 năm thọ nguyên, khôi phục lại. Mà thân thể của hắn không phải bởi vì quần áo ẩn giấu, tất nhiên có thể thấy được đã là một mảnh trong suốt. Nhìn một cái có thể thấy rõ máu thịt, gân cốt, mạch lạc, thậm chí là mỗi một tế bào đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Loại thể xác này nhìn yếu ớt giống như pha lê, nhưng trên thực tế nó mạnh đến mức làm người ta kinh hãi. Thể xác lúc này cũng đã đạt đến một loại bình cảnh, một loại cực hạn, nếu như lại tăng cường nữa thì sẽ lập tức đột phá. Ở bốn phía của Tô Hàn vần quanh trọn vẹn 10 đạo ngân xà màu xanh đậm. Đây không phải là pháp tắc lôi kiếp, chỉ là lôi kiếp thường thôi, đang cật lực rèn đúc thân thể của Tô Hàn dưới sự oanh kích. Trên dưới toàn thân hắn nơi duy nhất không có biến hóa chính là long đan màu vàng kim. Bên trong long đan có trọn vẹn 7.000 đạo nguyên thần đã triệt để bị áp xúc đến sụp đổ, hóa thành lực lượng nguyên thần kinh người, ngưng tụ thành một nguyên thần kết tinh cỡ ngón tay. Mặc dù chỉ lớn cỡ ngón tay nhưng uy áp trong đó chuyển ra rất kinh khủng. Giờ khắc này nếu Tô Hàn cho nổ tung muốn miếng nguyên thần kết tinh này, sợ là ngay cả loại phân thân của Đông Tổ, Ngụy Hoàng Cảnh cũng đều trực tiếp bị thuấn sát, bởi vì đây tương đương với 7.000 nguyên thần long thần cảnh cùng sụp đổ. Nếu như một đạo sụp đổ thì loại phân thân như Đông Tổ có lẽ còn có lực ngăn cản, nhưng cùng lúc sụp đổ thực sự không ngăn cản được, thậm chí ngay cả Long Hoàng Cảnh sơ kỳ cũng trực tiếp trọng thương. Cuối cùng còn có là 2.999 cái. Tô Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lên, tâm niệm chuyển động. 2.999 miếng huyết tinh cuối cùng âm một tiếng mà đồng thời nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong xương máu chuyển ra, trong đó có trọn vẹn 3.000 nguyên thần đang gào thét, nhưng vẻ mặt Tô Hàn lạnh lùng không nhúc nhích chút nào. Tố vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần này cũng không phải là Tô Hàn vô duyên vô cớ giết chết. Vực ngoại thiên ma làm việc tàn nhẫn, cực kỳ cuồng bạo, đến phạm nhân cũng giết, làm cho một mảnh của đại lục Long Võ phải đau thương. Tô Hàn đánh chết bọn hắn chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Huống hồ Tô Hàn cũng không phải là người vệ đạo, càng không phải là hạng người nhân từ. Từ số huyết tinh này nổ tung, xương máu xuất hiện, Long Linh Đế Thuật hoàn toàn là vận chuyển tới cực hạn, lực thôn phệ kinh khủng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đoán người Đoạn Thiên Sinh rõ ràng cảm nhận được phải lập tức lùi lại, sợ không tránh kịp thì sẽ bị liên lụy. Mà Tô Hàn ở đây bởi vì nuốt chửng xương máu khí huyết gia tăng, cho nên thể xác phồng lên, chợt bụp một tiếng nổ tung. Sau khi nổ tung lại cấp tốc ngừng tụ hóa thành bộ dạng ban đầu. Nhưng theo xương máu ngày càng nhiều, số lần thể xác của Tô Hàn nổ tung cũng càng ngày càng ít. Lúc mới bắt đầu thì nuốt chửng ước chừng 100 miếng xương máu nổ tung, sau đó là 200, 400, 600. Đây hiển nhiên rõ ràng là bình cảnh thể xác quán ngày càng cao. Đến bây giờ đã thôn phệ xương máu của hơn 2.000 miếng huyết tinh cuối cùng mà cũng chỉ phồng lên chứ không có nổ tung. Một lần nổ tung cuối cùng chính là lúc thân thể ta đột phá long thần cảnh trung kỳ. Tô Hàn thầm nghĩ, nếu thật đột phá long thần cảnh trung kỳ, chỉ dùng lực lượng thể xác đã có thể quét ngang tất cả long thần cảnh trung kỳ, có thể giết long thần cảnh hậu kỳ, diệt long thần cảnh đỉnh phong, chiến một trận với Ngụy Hoàng sơ kỳ. Nếu tu vi võ đạo của ta lại có đột phá, Tô Hàn hít sâu một hơi không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng áp xúc long đan với từng đạo nguyên thần. Mà theo áp xúc thì cái nguyên thần kết tinh cũng càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt lại là 2 ngày trôi qua. Thân thể Tô Hàn lại lần nữa nổ tung, nhưng lần này lại không còn tuần hoàn, không còn phồng lên. Một uy áp kinh người từ trên nhục thể quán bạo phát ra. Đó là uy áp của thể xác đã tới long thần cảnh trung kỳ. Lúc thể xác đột phá thì long đan của hắn 9999 nguyên thần cũng đang kêu thảm triệt để áp xúc, hóa thành một viên nguyên thần kết tinh to như nắm tay trẻ con. Còn có thọ nguyên của Tô Hàn thời khắc này cũng tăng lên dữ dội là 2100 năm nữa. Gần đây sau khi thôn phệ một vạn đạo huyết tinh, thọ nguyên của Tô Hàn tăng lên trọn vẹn là 7000 năm. Đột phá xong, tên biến thái này chưa đột phá đã mạnh như vậy, giờ đột phá chẳng phải càng thêm biến thái sao? Điên rồi, quả thực là điên rồi. Ta cảm giác được đó là uy áp của Long Thần Cảnh Trung Kỳ. Chẳng lẽ hắn trực tiếp vượt qua Long Thần Cảnh Sơ Kỳ, liên tiếp đột phá đạt tới Long Thần Cảnh Trung Kỳ sao? Tại sao ta lại cảm giác khí tức Long Thần Cảnh Trung Kỳ của hắn có chút không giống, giống như là còn mạnh hơn rất nhiều so với lúc ta đột phá đến Long Thần Cảnh Trung Kỳ? Khí tức thể xác của Tô Hàn bùng nổ làm tất cả mọi người đều cảm nhận được. Con người Đoạn Thiên Sinh đang khiếp sợ, đồng thời cũng triệt để tuyệt vọng. Tô Hàn không đột phá đã có thể nghiền ép bọn hắn, giờ khắc này đột phá sợ là coi như không có bản mệnh kim huyết hạn chế, cũng có thể thuấn sát bọn hắn như giết gà giết chó. Không có đột phá trước đó, Long Thần Cảnh đỉnh phong trong tay hắn cũng bị thuấn sát. Giờ khắc này đột phá, chẳng lẽ hắn thực sự có thể đánh vỡ cấm ngôn, trở thành tuyệt thế thiên kiêu, dùng tu vi Long Thần Cảnh đối chiến với Ngụy Hoàng Cảnh sao? Đoạn Thiên Sinh tự lẩm bẩm, hắn đã triệt để không có ý nghĩ chạy trốn nữa. Đại lục Long Võ vẫn luôn có một truyền thuyết là có lẽ có tù sĩ có thể dùng Long Mạch Cảnh vượt cấp đối chiến Long Huyết Cảnh, có lẽ dùng Long Linh vượt cấp đối chiến Long Đan, nhưng tuyệt đối không có tu sĩ nào có thể dùng Long Thần Cảnh đối chiến Ngụy Hoàng, lại càng không có tu sĩ nào có thể dùng Ngụy Hoàng Cảnh đối chiến Long Hoàng. Đây là cấm ngôn, cũng giống như một lời nguyền rủa vậy, càng thể hiện ra thật sâu sự chênh lệch giữa Long Thần Cảnh và Ngụy Hoàng Cảnh nó lớn đến mức nào, chênh lệch với Long Hoàng Cảnh lại lớn bao nhiêu. Long Thần Cảnh có thể nói là phàm thể, Long Hoàng Cảnh có thể nói là tiên giả. Sở dĩ chênh lệch to lớn như thế cũng là bởi vì Long Thần Cảnh vẫn sử dụng Long lực, mà Long Hoàng Cảnh thì lại có thể thao túng được một chút pháp tắc. Cho dù là Ngụy Hoàng Cảnh không có tùy tâm như ý giống như Long Hoàng Cảnh vậy, nhưng mà cũng đụng chạm đến cánh cửa pháp tắc, cho nên mới vượt qua Long Thần Cảnh quá nhiều. Một người không có pháp tắc, mong muốn đối chiến với tù sĩ có được pháp tắc thì căn bản không có khả năng. Ở đại lục Long Võ này, từ xưa đến nay, chỉ xuất hiện có hai người. Người thứ nhất chính là một đời lão tổ của Chiến Thần Tông, Chiến Thần. Người thứ hai là tông chủ Nhất Đao Cung hiện tại, Nam Cung Đoạn Trần. Mà hai người này không thể nghi ngờ đều là cường giả đỉnh phong nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Còn hắn là tuyệt thế thiên kiêu, không có chết yểu, bây giờ đã trở thành cự đầu. Nhưng nếu cẩn thận, quan sát cổ thư cũng có thể tìm ra dấu vết để lại trong đó. Bất luận là Chiến Thần Tông hay Nam Cung Đoạn Trần của Nhất Đao Cung đều sử dụng lực lượng Long Thần Cảnh đối chiến qua Ngụy Hoàng Cảnh mà thôi. Có lẽ rất nhiều người không quan tâm kết quả, chỉ lưu truyền nói rằng hai người này phá vỡ cấm ngôn, vượt qua cực hạn. Nhưng trên thực tế kết quả là hai người này đều bị đánh bại, nhưng lại mượn dùng thủ đoạn khác để thuận lợi chạy thoát. Hết thức hiển nhiên, kết quả này nhiều người không biết bởi vì hai người đã trở thành cự đầu của Đại lục Long Võ, cho nên chỉ truyền lưu ra những chuyện tốt đẹp. Đoạn Thiên Sinh giờ phút này suy nghĩ, sau này Tô Hàn cũng có thể trở thành loại cự đầu như Chiến Thần hay Nam Cung Đoạn Trần hay không. Mà hắn không biết là lúc ở trong Thần Dược Sơn, Tô Hàn từng dùng lực lượng nghịch thiên chém chết Lưu Thủy Cuồng Hàn, là Ngụy Hoàng Cảnh của cự nhân đảo. Còn hắn cũng đều biết Lưu Thủy Cuồng Hàn đối chiến với Tô Hàn mới chết, nhưng lại xưa nay không cho rằng Tô Hàn đánh chết. Dù sao trong Thần Dược Sơn quá mức nguy hiểm, mà lúc Tô Hàn đối chiến với Lưu Thủy Cuồng Hàn cũng không có ai khác ở đó. Có lẽ người duy nhất chứng kiến là Thánh Tử thứ bảy cự nhân đảo, người đã từng giúp Lưu Thủy Cuồng Hàn ra tay. Nhưng dù là Thánh Tử thứ bảy cũng không cho rằng Lưu Thủy Cuồng Hàn chết trong tay Tô Hàn. Dù sao thì một Long Đan Cảnh muốn giết Ngụy Hoàng Cảnh làm sao có thể chứ? Hắn vẫn còn đang đột phá. Lúc Đoạn Thiên Sinh lâm vào trầm tư thì lại có người kinh thành mở miệng. Đoạn Thiên Sinh lập tức rõ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tô Hàn vẫn chưa mở mắt, mà khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh. Nhưng cái loại mạnh này cũng không phải là đột phá lên Long Thần Cảnh hậu kỳ, mà là một loại mạnh giống như Tử Long Đan tấn thăng lên Long Thần Cảnh vậy. Cái này làm sao có thể? Hai đồng tử của Đoạn Thiên Sinh co vào. Nếu như giờ phút này hắn đang đột phá Long Thần Cảnh, vậy thì vừa nãy là đột phá cái gì? Tông chủ uy vũ bá khí, không ai có thể địch lại. So với đám người Đoạn Thiên Sinh thì bên Phượng Hoàng Tông là một mảng âm thanh hoan hô reo hò. Tô Hàn càng mạnh, bọn hắn càng hưng phấn, bởi vì đây là tông chủ của mình, cây đại thụ chống sau lưng mình. Nếu Tô Hàn có thể đi đến độ cao như Nam Cung Đoạn Trần, thì cho dù bọn mình đều là long mạch cảnh, cũng không bố quan thằng nào dám trêu chọc cả. Bất luận là Phượng Hoàng Tông hưng phấn hay đám người Đoạn Thiên Sinh khiếp sợ, thì Tô Hàn cũng đều không có quan tâm. Hắn giờ phút này đang lấy nguyên thần kết tinh, xây dựng lên nguyên thần của bản thân. Ta tuy có tinh thạch lôi kiếp bản nguyên, nhưng giờ phút này có khả năng nắm giữ cũng chỉ tối đa là pháp tắc lôi kiếp trung đẳng thôi. Tô Hàn thì thào. Bất quá cũng tốt. Giờ phút này trước cứ dùng tạm pháp tắc lôi kiếp trung đẳng, thành tựu nguyên thần của bản thân. Sau này lúc nào nắm giữ pháp tắc lôi kiếp cao đẳng, đỉnh tiêm, thậm chí là chí tôn thì đổi lại cũng không muộn. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn thở sâu, bỗng nhiên quát, nguyên thần kết tinh, mở. Oanh một tiếng, long đan trong cơ thể hắn lúc này chấn động, sau một lát răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Cùng với đó thì cái nguyên thần kết tinh kia cũng nhanh chóng hỏa tan. Lực lượng nguyên thần lúc trước lúc này hóa thành một đoàn mây mù nguyên thần, dường như hình thành một cái miệng, từng miếng hoàn toàn nuốt chửng cái long đan vỡ vụn kia. Mà trong quá trình nuốt chửng này, thần niệm Tô Hàn chớp động, nhưng mây mù nguyên thần đó bắt đầu biến ảo. Sau một canh giờ đã triệt để biến thành một hình người, chính là đạo nguyên thần thứ nhất của Tô Hàn. Nguyên thần này có tướng mạo giống Tô Hàn như đúc, bất quá hai con ngươi tuy mở ra nhưng có vẻ hơi ngáo, trông như là không có linh tính vậy. Từ trên nguyên thần này truyền ra từng trận uy áp, cái uy áp kia có thể gọi là kinh khủng, so với uy áp mà bản thân Tô Hàn tỏa ra thì phải mạnh hơn không biết bao nhiêu. Bản thân ta chính là đệ nhất bản tôn, mà nguyên thần này tuy nói là phân thân, tuy nói có khả năng ngưng tụ thể xác, thậm chí còn mạnh hơn so với ta, nhưng bản thân ta cũng không có nguyên thần tồn tại, cho nên từ nay về sau, nguyên thần này chính là bản tôn nguyên thần của ta, mà bản tôn của ta thì liền xưng là đệ nhất bản tôn. Tô Hàn chợt đưa tay về hư không kéo một phát, nhất thời một đạo lôi điện kinh người từ trong mây đen lấp lánh lao ra. Đây cũng không phải màu xanh đậm mà là màu tím đỏ nhàn nhạt, chính là pháp tắc của lôi kiếp trung đẳng. Như lời Tô Hàn nói, hắn giờ phút này đánh pháp tắc lôi kiếp vào nguyên thần chỉ là trung đẳng thôi, nhưng ngày sau còn có thể dùng pháp tắc lôi kiếp thượng đẳng, đỉnh tiêm, thậm chí là chí tôn để đánh vào. Nếu có thể triệt để khám phá bản nguyên, như vậy đến lúc đó trong nguyên thần này sẽ không còn là pháp tắc nữa, mà sẽ là bản nguyên. Đến lúc đó thì nguyên thần này mới chân chính là cường hãn nhất giữa đất trời. Oanh một tiếng, tia chớp màu tím đỏ hóa thành ngân xà trực tiếp tràn vào từ vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn, trong chốc lát liền tiến vào đan điền quán rồi dung nhập vào nguyên thần. Trong một chớp mắt này, cái đạo nguyên thần kia phảng phất như lại lần nữa mở mắt, một đạo hào quang kinh người bỗng nhiên bạo phát ra. Toàn bộ nguyên thần lại oanh một tiếng chuyển ra khí tức cực kỳ cường hãn. Rõ ràng có thể cảm nhận được cái này là khí tức của long thần cảnh sơ kỳ, nhưng là phải cường hãn hơn so với cái thể xác long thần cảnh trung kỳ kia. Nguyên nhân cũng bởi vì là pháp tắc. Nguyên thần thời khắc này nắm giữ pháp tắc lôi kiếp trung đẳng, cường độ của nó có thể so với tu sĩ khác nắm giữ pháp tắc thượng đẳng bình thường. Bởi vì pháp tắc lôi kiếp ở bên trong rất nhiều pháp tắc nó cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Mà theo đạo nguyên thần này triệt để ngưng tụ, sau khi pháp tắc lôi kiếp dung nhập vào, cuối cùng là nguyên thần cũng hoàn toàn thức tỉnh. Từ trên người của Tô Hàn có một cỗ khí tức long thần cảnh sơ kỳ âm ầm bùng nổ. Long thần cảnh sơ kỳ? Trời ạ, đây không phải đang đùa ta sao? Mới vừa nãy rõ ràng đột phá lên long thần cảnh trung kỳ, làm sao giờ phút này lại là long thần cảnh sơ kỳ chứ? Chuyện này chắc không phải là có hai cái nguyên thần ở trên người hắn chứ? Sau khi khí tức long thần cảnh sơ kỳ trên người Tô Hàn bùng nổ, đám người Ngọc Hư Cung triệt để khiếp sợ. Mà Đoạn Thiên Sinh không hổ là thiên kiêu, tuy nói kinh nghiệm còn thấp nhưng sự tình hắn biết lại nhiều. Hắn đã triệt để hiểu rõ, mới vừa rồi Tô Hàn đột phá không phải tu vi võ đạo mà là một loại tu vi khác. Đối với tu sĩ mà nói thì tất cả tu vi chỉ có hai loại, một loại là võ đạo, một loại là thân xác. Tô Hàn giờ phút này đột phá rõ ràng chính là tu vi võ đạo, bởi vì trước đó khí tức của hắn chỉ là long đan cảnh. Mà mới vừa rồi cái khí tức long thần cảnh trung kỳ kia, Đoạn Thiên Sinh hiểu nó là tu vi của thể xác. Thiên kiêu, thực là tuyệt thế thiên kiêu. Đoạn Thiên Sinh cũng không có ghen ghét, không có hâm mộ, nếu có chỉ là vỏn vẹn tự diễu và cười khổ. Tu vi của hắn trước đó thực sự chỉ là long đan cảnh. Dùng tu vi long đan cảnh thuấn sát long thần cảnh đỉnh phong, trên toàn bộ đại lục long võ này lại có bao nhiêu người có thể làm được. Lúc trước chiến thần và Nam Cung Đoạn Trần của Nhất Đao Cung tuy nói có thể lấy tu vi long thần cảnh đỉnh phong đối chiến Ngụy Hoàng cảnh, nhưng thời điểm bọn hắn là long đan cảnh không có khả năng thuấn sát được long thần cảnh đỉnh phong. Còn có, hắn còn có tu vi thể xác, Tu vi thể xác là khó tu luyện nhất, tiêu hao rất nhiều, tu luyện thì vô cùng thống khổ. So với tu vi võ đạo thì khó nhằn hơn rất nhiều. Có rất nhiều người đều từng tu luyện thể xác nhưng nửa đường phải bỏ dở. Ở dưới tình huống bình thường, tu vi võ đạo đều cao hơn rất nhiều so với tu vi thể xác. Nhưng mà nhìn hắn xem, tu vi thể xác lại cao hơn tu vi võ đạo. Ta mặc dù không tu luyện thân thể, nhưng trong truyền thuyết tu vi võ đạo có thể dung hợp với thể xác. Nếu dung hợp được thì thực lực sẽ tăng lên dữ dội. Trước đó khi hắn đang đuổi giết người của lục đại thế lực, rõ ràng là dùng tu vi võ đạo, tu vi thể xác quán là long thần cảnh sơ kỳ làm căn bản cũng không có thi triển ra. Cho dù là thế cũng có thể thuấn sát long thần cảnh đỉnh phong, dùng lực lượng một người quét ngang lục đại thế lực và người dẫn đầu lại có rất nhiều lá bài tẩy. Nếu như lúc ấy hắn cũng dung hợp tu vi thể xác thì mạnh đến cỡ nào, có thể dùng lực lượng long đan cảnh đối chiến ngụy hoàng cảnh sau. Nghĩ đến đây Đoạn Thiên Sinh lại hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu. Dùng long đan cảnh đối chiến ngụy hoàng trên toàn bộ đại lục long võ cũng chỉ có chiến thần và Nam Cung Đạn Trần từng làm. Dùng lực lượng long đan cảnh, đây quả thực là nghịch thiên mà. Trước đó Tô Hàn còn chưa đột phá thì Đoạn Thiên Sinh không biết hắn đến cùng là có năng lực dùng lực lượng long đan cảnh đối chiến ngụy hoàng cảnh hay không. Nhưng bây giờ tu vi võ đạo và thể xác của Tô Hàn song trọng đột phá, Đoàn Thiên Sinh lại cảm thấy thời khắc này Tô Hàn tuyệt đối có thực lực chiến một trận với ngụy hoàng cảnh sơ kỳ. Trước kia ta còn cho rằng ta chính là thiên kiêu của Ngọc Hư Cung, cho dù là những đạo tử đó chỉ cần cho ta thời gian, ta cũng có thể siêu việt họ. Phóng nhãn nhìn ra toàn bộ đại lục Long Võ, với tư chất của ta, ta vẫn luôn cảm thấy chí ít có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng mà giờ phút này, Tô Hàn, ngươi thực là để cho ta kiến thức cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cùng phụ thân ta, tuy nói có chút thù hận nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ít nhất các ngươi đều sống rất tốt. Từ nay về sau nếu ta còn sống, tuyệt đối sẽ không đắc tội với ngươi, càng sẽ không để phụ thân ta lại đắc tội với ngươi. Có lẽ ngày sau, Phượng Hoàng Tông dưới sự dẫn dắt của ngươi sẽ như nhất đạo cùng lúc trước, như là rượu dương dâng lên. Phượng Hoàng Tông tỏa ra hào quang, cho dù ta có nhắm mắt lại thì như cũ, nó vẫn cực kỳ chói mắt. Mà Tô Hàn ở đây sau khi triệt để đột phá thở sâu một hơi mở mắt ra, rốt cuộc đứng dậy. Một khắc khi đứng dậy tất cả khí tức toàn thân thu lại, bất luận tu vi võ đạo hay tu vi thể xác đều không nhìn ra là long thần cảnh, trừ phi là ngụy hoàng hoặc long hoàng cảnh mới có thể nhìn ra được. Bất quá cho dù bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn ra tu vi võ đạo của Tô Hàn long thần cảnh sơ kỳ, còn tu vi thể xác nếu Tô Hàn không thi triển, cho dù là cảnh giới long tôn cũng không nhận ra được. Hắn giờ phút này lại lần nữa khôi phục bộ dáng thư sinh yếu đuối trước đó. Tinh thạch bản nguyên tồn tại ở trong nguyên thần. Lúc này ở bên cạnh nguyên thần vẫn còn sót lại một số lực nguyên thần. Trước khi thu hoạch được chút huyết tinh này, Tô Hàn đã từng giết mấy trăm long thần cảnh, mà chút nguyên thần này đều bị hắn áp xúc thành lực lượng nguyên thần. Nguyên cần thứ nhất cần có vỏn vẹn là 9999. Những cây huyết tinh kia đã đủ, dư thừa lại một cây huyết tinh, cùng với những người bị Tô Hàn đánh chết lúc trước đều hóa thành lực lượng nguyên thần, chờ đợi ngày sau sử dụng, ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai. Kỳ thực nếu như Tô Hàn muốn giờ phút này liền có thể ngưng tụ ra toàn bộ 8 đạo nguyên thần còn lại, nhưng hắn không làm như thế, bởi vì giờ khắc này mà ngưng tụ thì chút nguyên thần này vỏn vẹn chỉ là nguyên thần của long thần cảnh bình thường. Tuy nói vẫn mạnh hơn nhiều so với long thần cảnh khác, nhưng lại không tồn tại pháp tắc. Đây là chỗ mà Tô Hàn không thích. Ở trong tính toán của hắn thì hắn muốn lần nữa tìm kiếm cơ hội tiến vào thế giới bản nguyên kia. Hy vọng là một thế giới bản nguyên thuộc tính khác, từ đó đúc thành nguyên thần thứ hai, thứ ba, thậm chí là tới nguyên thần thứ tám. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng. Trong khoảng thời gian này, thương thế người của Phượng Hoàng Tông đã khôi phục lại, còn hắn vỏn vẹn chỉ thụ thương thể xác, nguyên thần và linh hồn hoàn hảo không tổn hại, khôi phục tự nhiên là không khó. Ngay cả Thượng Quan Minh Tâm cũng đã khôi phục lại thể xác, bất quá không có trình độ cường hãn như trước kia, chỉ vỏn vẹn là một cái thể xác bình thường thôi. Giờ phút này thấy Tô Hàn đứng dậy, đám người Lưu Vân lập tức tiến lên bật cười. Bất quá xem bọn hắn như vậy, rõ ràng cũng chỉ là hưng phấn, chứ đâu có vẻ mặt chúc mừng gì. Tô Hàn cũng không quan tâm, thời điểm hắn đang muốn mở miệng thì lại có một âm thanh chúc mừng trầm thấp chuyển đến. Chúc mừng. Tô Hàn khẽ giật mình quay đầu lại, chỉ thấy người nói chuyện là Đoạn Thiên Sinh. Người chúc mừng ta. Mí mắt của Tô Hàn nhảy lên. ngươi là thiên kiêu chân chính, ta cũng không phải là nịnh nọt mà thực sự kính nể. Đoàn Thiên Sinh trầm mặc nói. Tô Hàn híp mắt lại rồi không tiếp tục để ý mà nói với Lưu Vân. Khôi phục hoàn tất, giờ phút này tiến vào tìm khỏa xương đầu thánh nhân thứ ba. Tốt, Lưu Vân gật đầu, tính toán thời gian, lại có khoảng 3-4 ngày là đợt phun trào cuối cùng sẽ tới. Cũng không biết trong 3-4 ngày này chúng ta có tìm được cái xương đầu thánh nhân thứ ba hay không. Vừa vặn là đại phun trào sắp đến, hy vọng tất cả các thế lực đều đến địa điểm phun trào, cũng bớt khí lực của chúng ta, không cần phải bị những người khác cướp đoạt nữa. Tô Hàn cười một tiếng. Lời vừa dứt, thân sắc đám người vũ thần không đổi, nhưng trong lòng trợn trắng dã mắt ra. Ngươi còn sợ người khác tới cướp đoạt sao? Chỉ sợ ngươi còn ước gì người ta tới cướp đoạt của ngươi thì có. Không có quá nhiều lưỡng lự, đám người điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi lên đường xuất phát. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng những cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.